Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 604, lương ca ngược lại kiếm lời, 9/10, 54. 8V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Tới gần 8 giờ, Dương Mậu di phòng trực tiếp bên trong. Ghế VIP nhân số trực tiếp đột phá 400.000 người. Đồng thời còn đang nhanh chóng tăng cường bên trong. Nghiễm nhiên là hồ xỉ bình đài to lớn nhất phòng trực tiếp. Trên thực tế cũng là như thế. An Lương nhanh chóng tuyên bố sở hữu giải thưởng. Sau đó bổ sung thêm. Tuy rằng ngày hôm nay phúc lợi gia tăng rồi. Nhưng tất cả quy củ vẫn dựa theo may mắn hồ ly quy củ chấp hành. Đừng hỏi. Hỏi chính là may mắn hồ ly ở bên cạnh ta. Ta muốn là phá hoại quy củ. May mắn hồ ly hội cắn người. An Lương trêu chọc nói. Cho tới may mắn hồ ly làm sao cắn người. Ngàn tỷ tử tôn không ngày về hiểu rõ. Một hồi, xoay sở không kịp đề phòng tao. Thiểm, lão phu eo, minh thương dễ tránh. Ám tao khó phòng thủ. Quả nhiên là muốn làm gì thì làm chi muốn làm gì thì làm. Siêu hoàng đại lão tùy tùy tiện tiện liền ném ra đến hơn 1 triệu. Hồ ly người dẫn chương trình thật hạnh phúc, ta mặc kệ cái gì siêu hoàng không siêu hoàng. Cũng mặc kệ cái gì may mắn hồ ly. Ta chỉ muốn ngày hôm nay giải nhất, cái này phòng trực tiếp không phải xuyên con chó đều có thể thắng được 1 triệu. Tay động buồn cười, rõ ràng là thả một quyển sách, làm sao thành công, làm sao thảo phú bà niềm vui, An Lương trước tiên mở ra nhận thưởng. Sau đó liếc mắt nhìn màn đạn. Thảo phú bà niềm vui cái gì? Không bằng lựa chọn nhận thưởng. Chỉ cần bên trong một cái may mắn thưởng. Người là có thể làm một ngày phú gia. Đi KTV chơi. Một đêm không hát ca loại kia. Đột nhiên lái xe, đại ca. Hát một bài đi. Sờ soạng một đêm. Gửi đi màn đạn làm chứng. Ta muốn là chúng rồi thưởng. Ta liền đi hát. Nếu như siêu hoàng đại lão mỗi ngày cho chúng ta nhận thưởng nên tốt bao nhiêu? Tỉnh lại đi, vì sao đột nhiên nói mơ? Vòng thứ nhất nhận thưởng có một cái 10 vạn nguyên giải thưởng lớn. Cùng với 10 cái 11.111 nguyên may mắn thưởng. Chu toàn vốn là 211. 110 nguyên, tương tác áp lực gần như là 37. 7 vạn nguyên, nhưng mà vẻn vẹn sau 10 phút. Nhận thưởng lễ vật tổng tương tác đã siêu qua 30 vạn. Như vậy xem ra, kiếm tiền không thành vấn đề chứ. Sự thực cũng là như thế. Làm vòng thứ nhất lúc kết thúc, tổng tương tác đạt đến 64.5 vạn, dựa theo Dương Mậu Di chia làm tỷ lệ. Thuế sau thu vào 36.12 vạn, lợi nhuận dòng đạt đến 15 vạn. Chiến quả như vậy để Dương Mậu Di rất vui vẻ. Vòng thứ hai cùng vòng thứ nhất giải thưởng nhất trí. Vẫn là một cái 10 vạn nguyên giải thưởng lớn cùng 10 cái 11.111 nguyên may mắn thưởng. Này một vòng cuối cùng nhận thưởng lễ vật tổng tương tác càng cao hơn. Đạt đến 82.6 vạn độ cao. Này một vòng lợi nhuận dòng đạt đến hơn 25 vạn một điểm. Hai vòng nhận thưởng sau khi lợi nhuận dòng đã đi đến 40 vạn ra mặt, nhìn như vậy lợi nhuận, Dương Mậu Di trước tiên đóng microphone, sau đó hoan hô đảo. Oa, đại vương, chúng ta kiếm tiền rồi. An Lương gật đầu, hừm, chúng ta kiếm tiền, được rồi, ta trước tiên phát thưởng lễ. An Lương mở ra vòng thứ ba nhận thưởng. Này một vòng nhận thưởng xóa 10 vạn nguyên giải thưởng, tăng thêm 30 vạn giải thưởng, đồng thời duy trì 10 cái 11.111 nguyên may mắn thưởng. Tăng thêm 30 vạn nguyên lập tức trở thành then chốt trò hay. Cho tới xóa 10 vạn nguyên, ngoại trừ một nhóm người ở phát màn đạn nhổ nước bọt ở ngoài. Đại đa số người căn bản không thèm để ý, những người này càng nhiều chính là nhắm vào 10 cái 11.111 nguyên khen thưởng. Cho tới 30 vạn khen thưởng. Tiện tay mua một vé. Vạn nhất ở giữa cơ chứ. Làm An Lương phân phát xong xuôi vòng thứ hai khen thưởng thời điểm. Vòng thứ ba nhận thưởng đã tiến hành đến một nửa. Này một vòng nhận thưởng thành vốn là 411. 110 nguyên, tương tác áp lực lớn ước là 73. 4 vạn nguyên, trên một vòng khen thưởng không có như thế nhiều thời điểm. Nhận thưởng lễ vật tổng tương tác đã siêu qua áp lực. Này một vòng nên cũng không có hỏi. Đề chứ, trên thực tế cũng xác thực không có áp lực. Vòng thứ ba nhận thưởng kết thúc. Nhận thưởng lễ vật tổng tương tác đạt đến 113. 3 vạn, Dương Mậu di thuế sau thu vào vì là 63. Hơn 4 vạn một điểm. Cuối cùng lợi nhuận là 22. 3 vạn. Trái lại không bằng vòng thứ hai lợi nhuận, chủ yếu là thành bản tăng lên 20 vạn. Một vòng cuối cùng nhận thưởng mở ra. Này một vòng nhận thưởng thành vốn có điểm cao. Chỉ kém 2 khối tiền, liền đạt đến 1 triệu độ cao. Giải nhất 888. 888 nguyên. 10 cái 11, 111 nguyên may mắn thưởng. Tổng hợp lên chính là 999. 998 nguyên thành bản, tương tác áp lực lên đến 178, 57 vạn nguyên. Dương Mậu Di hơi sốt sắng, nàng hai tay lôi kéo An Lương cánh tay, chỉ lo cuối cùng một làn sóng nhận thưởng, đem phía trước lợi nhuận toàn bộ lãng đi ra ngoài. Phía trước ba vòng đã kiếm lời 62, hơn 3 vạn một điểm, nhưng Dương Mậu Di lo lắng rõ ràng là dư thừa. Nàng phòng trực tiếp bên trong, ghế VIP nhân số đã lặng yên siêu qua 50 vạn. Lượng lớn yêu thích nhận thưởng player tụ tập ở đây. Kỳ thực Hồ Sỉ Bình Đài bình thường nhận thưởng cũng rất nhiều. Nói thí dụ như tặng quà mở bảo hộp hoặc là rút thăm. Có khả năng rút ra cách xù giá trị lễ vật. Một ít người dẫn chương trình vì kích thích tiêu phí. Liền giả thiết đánh xảy ra điều gì phần thưởng. Phản hiện bao nhiêu khen thưởng, bởi vậy Hồ Sỉ Bình Đài có lượng lớn yêu thích nhận thưởng player. Bọn họ đều là chủ nghĩa cơ hội người. Nhưng mà Hồ Sỉ Bình Đài giải thưởng lớn nhất hạng chính là một cái bản đồ kho báu phản hiện mà thôi. Tương đương với 5.000 nguyên. Dương Mậu Di nơi này ít nhất giải thưởng đều là 111 nguyên. Những này nhận thưởng player há có thể không tham dự. Đặc biệt một vòng cuối cùng tập trung vào 888. 888 nguyên giải thưởng. Lượng lớn nhận thưởng player chính là chờ này một cái giải thưởng. Trước mặt bọn họ đều tham gia đến mức rất có hạn. Làm một vòng cuối cùng nhận thưởng sau khi bắt đầu. Lượng lớn nhận thưởng player liền tràn vào đi vào. Vẻn vẹn 5 phút, liền để nhận thưởng lễ vật tổng tương tác siêu qua 1 triệu. 18 phút thời điểm, nhận thưởng lễ vật tổng tương tác siêu qua tương tác áp lực 178. 57 vạn, sau 20 phút, nhận thưởng lễ vật tổng tương tác đột phá 2 triệu. Cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm, nhận thưởng lễ vật lần thứ 2 nổ tung tăng cường. Đặc biệt cuối cùng 1 phút thời điểm, nhận thưởng lễ vật càng là gia tăng rồi tiếp cận 50 vạn. Cuối cùng vòng thứ tư nhận thưởng lễ vật tổng tương tác tiêu thăng đến 294. 8 vạn độ cao. Này một cái nhận thưởng lễ vật tổng tương tác. Dựa theo Dương Mậu Di nhận thưởng lễ vật chia làm tỷ lệ. Nàng thuế sau thu vào là 165 vạn độ cao. Xóa 1 triệu thành bản. Tổng lợi nhuận lên đến 65 vạn. Hơn nữa trước 62. Hơn 3 vạn điểm lợi nhuận. 4 bánh nhận thưởng tổng lợi nhuận là 127. Hơn vạn điểm, mấy trăm nguyên lợi nhuận chẳng muốn thống kê. Dương Mậu Di lại một lần bế mạch. Nàng hài lòng cười to. Chấm, ha ha ha ha. Đại vương, chúng ta kiếm lời hơn 1 triệu đây. An Lương cũng rất vui vẻ. Trực tiếp 2 giờ, đồng thời trên căn bản là không cần lên tiếng trực tiếp. Lại kiếm lời hơn 1 triệu. Rõ ràng hơn 1 triệu đối với An Lương tới nói cũng không nhiều. Nhưng hắn thật sự rất vui vẻ. Nguyên lai chơi trực tiếp thật sự có thể kiếm tiền. Đại vương, ngươi thành bản, ta toàn bộ trả lại cho ngươi. Bao quát trước ngươi khen thưởng dẫn lưu thành bản, ta cũng toàn bộ trả lại cho ngươi. Sau đó chúng ta lợi nhuận một nửa phân, được không? Dương Mậu Di ngồi ở An Lương trên đùi. Nàng hai tay ôm An Lương cái cổ. An Lương trước quét 90 vạn tục phí kim đậu khoán. Này 90 vạn tiêu phí có thể trở về đến 63. 36 vạn, nếu như toàn bộ tính cả đi. Này một hồi trực tiếp lợi nhuận chính là gần như vừa vặn 1 triệu trình độ. Hai người một nửa chia đều. Vậy thì là một người 50 vạn. An Lương cự tuyệt nói. Toàn bộ đều cho ngươi. Chỉ là không đủ 3 triệu thành bản. An Lương quan tâm sao? Nhưng Dương Mậu Di quan tâm sao? Cách chương.